Chương 293, rút, toàn diện. Uchiha phủ gạ cụ nhìn xem nạ dạ tộc trưởng, trầm ngâm một hồi lâu, mới cẩn thận đến thử dò xét nói, chuyện này, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá, cách mấy ngày ta sẽ đi rủ hỉ tộc địa điều tra. Nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng khẽ nhíu mày, suy tư một phen, cũng tốt, phủ gạ cụ tộc trưởng, chuyện này, nhất định phải mau chóng a, có thực lực như thế người, cũng không thể để hắn trắng trắng lấy đi. Nghe nạ dạ tộc trưởng tiểu nói này, Uchiha phủ gạ cụ tâm cu nở dê thoáng để xuống. Còn tốt, đối phương còn không rõ ràng lắm, mình kỳ thật đã sớm cùng ý dù nạ đại nhân có tiếp xúc. Bất quá, chỉ dựa vào một chi tiết liền suy luận ra chân tướng, qua không được bao lâu, lấy nạ dạ nhất tộc đầu não, chẳng mấy chốc sẽ biết được chân chính hết thảy. Đến lúc đó, hồ cạ, đạn rồ, còn có thật to nho nhỏ gia tộc đều sẽ chạy theo như vị. Thậm chí làm không tốt sẽ khiến còn lại nhận thôn tham gia. Nhất định, muốn ổn định nạ dạ tộc trưởng. Chuyện này, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, bất quá ngươi nhớ kỹ, nhất định không nên đến chỗ lộ ra, nếu không càng nhiều gia tộc đều sẽ dính vào, sự tình sẽ trở nên khá phức tạp. Uchiha phủ gạ cụ giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Cái này ta đương nhiên 16 biết, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Dù sao toàn bộ thôn chỉ có ngươi cùng rủ hỉ cụ hệ mẹ đi được gần nhất, đến lúc đó điều tra rõ ràng, ngươi cũng đừng quên cho ta biết. Nạ dạ tộc trưởng như là yên lòng, ngữ tốc cũng biến thành nhanh. Đi, ta phải đi nhanh lên, chiến tranh lập tức sẽ kết thúc. Dứt lời, nạ dạ tộc trưởng vội vàng mang theo mình tộc nhân rời đi Uchiha nhất tộc cổng. Nhìn qua đối phương đi xa lưng ảnh, Uchiha phủ gạ cụ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, kém một chút liền bại lộ. Xem ra, ngày sau đến 10 phần chú ý cái này nạ dạ tộc trưởng. Konoha, dù thì tộc địa bên trong. Vài ngày trước cái kia trong chủng tộc một mảnh hoan thanh tiếu ngữ tình cảnh không thấy, tương phản, hiện tại dù hỉ tộc địa, một mảnh âm u đầy tử khí. Nguyên bản dù hỉ nhất tộc tại trong thôn liền bị chiến tranh bên trong sai lầm chỗ liên lụy, nhưng tại lệnh triệu tập trong hội nghị, lại triệt để đắc tội một cái khác thế lực lớn, Uchiha nhất tộc. Hiện tại, toàn bộ trong thôn cơ hồ không có còn lại thị tộc cùng dù hỉ nhất tộc có bất kỳ vắng lai. Không phải là không muốn, mà là không dám dù sao ngấp nghé dù hỉ củ hệ mẹ thị tộc, vẫn là có hứa nhiều. Nhưng dù hỉ nhất tộc thế nào ngay trước toàn thôn trước mặt, liền Uchiha nhất tộc cũng dám bán nếu không phải dù hỉ củ hệ mẹ nhảy ra sửa lại án xử sai. Cố nộ hạ thứ nhất đại tộc chỉ sợ là cùng dù hỉ nhất tộc rơi vào kết quả giống nhau. Ra loại sự tình này, ai còn dám cùng rủ hỉ nhất tộc tiếp xúc bởi vậy, toàn bộ rủ hỉ nhất tộc đều tràn ngập một loại đè nén không khí, thậm chí liên tộc địa thủ vệ, cũng không có nhiều thiếu. Đi thôi, đem địa hình cẩn thận thăm dò rõ ràng. Một tên mang theo động vật mặt nạ nam tử xuất trước tiến vào rủ hỉ tộc địa. Tiếp thụ lấy đàn rô mệnh lệnh, rụt thành viên cu nở dê ngày đêm nhìn chằm chằm rủ hỉ cu hệ nể. Không nghĩ tới Uchiha nhất tộc phái ra hộ vệ so với trước đó còn nhiều hơn trên gấp đôi. Dưới tình huống như vậy, đừng nói tiếp cận dù hỉ cụ hệ mẹ, liền là muốn giám thị bí mật, đều sẽ trước tiên bị phát hiện. Hai ngày trôi qua, chúng người vẫn là không thu hoạch được gì. Bởi vậy, bọn hắn cu nở dê quyết định cải biến kế hoạch, đã không thể dùng trí, cũng chỉ có thể cường công. Mặc dù Uchiha nhất tộc là cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc, nhưng rụt thành viên, cũng đều là cổ nổ hạ từng cái trong đại tộc chỗ chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh, luận cá nhân thực lực. Ngoại trừ Uchiha phủ gạ cụ bên ngoài, còn lại Uchiha tộc nhân, so với rụt thành viên, vẫn là muốn kém mấy phần. Tại dù hỉ nhất tộc mai phục, trong hỗn loạn, trước tiên cưỡng ép đem dù hỉ cụ hệ mẹ bắt đi, người còn lại ngăn chặn Uchiha nhất tộc, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng mà dù hỉ nhất tộc cái này bầu không khí ngột ngạt, cũng làm cho rụt thành viên tiềm hành đến phi thường nhẹ nhõm, trên đường đi, căn bản không có người nhìn gặp bọn họ. Địa hình thăm dò tốt về sau, đám người cũng là phân khác tiềm ẩn tại rủ hỉ cụ hệ mẹ phòng chung quanh. Một khi trong phạm vi tầm mắt xuất hiện mục tiêu, tất cả mọi người đều sẽ trước tiên xông đi lên, gây ra hỗn loạn. Địa hình thăm dò tốt về sau, đám người cũng là phân khác tiềm ẩn tại rủ hỉ cụ hệ mẹ phòng chung quanh. Một khi trong phạm vi tầm mắt xuất hiện mục tiêu, tất cả mọi người đều sẽ trước tiên xông đi lên, gây ra hỗn loạn. Thiên, bất chi bất giác đến đen lại. 10 phần đúng giờ đến, dù khi nhất tộc bên trong, chuyển đến động tĩnh. Mỗi đến lúc này, dù thì củ hệ mẹ đều sẽ trở lại tộc địa bên trong, nay thiên tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Chỗ tối, dục dịch cái bóng, nhìn qua chạm mặt tới mấy người, đầu tiên là giật mình, sau đó, trong lòng cũng hỉ. Ngoại trừ ủ trí hạ phủ gạ củ cùng dù hỉ củ hệ mẹ bên ngoài, còn có một tên nam tử xa lạ, là một tên sống nhờ tại dù hỉ nhất tộc du khách. Tổng cộng, cũng chỉ có ba người ủ trí hạ nhất tộc tinh anh, một cái đều không tại rất tốt, ngại tệ dự. Trực tiếp bên trên không chút do dự đến phát ra mệnh lệnh, sau một khắc, một cái thân ảnh trong nháy mắt bay về phía ba người rất tốt, xô sách, đến ngươi lời còn chưa nói hết, cái kia cầm đầu rụt thành viên, đột nhiên, thân thể chợt khẽ giật mình, hoàn toàn đến ngây dại. Thế nào còn lại mấy người hỏi, sau đó hướng về ủ trí hạ phủ gạ cu một đoàn người nhìn lại, trong nháy mắt, cu nở dê toàn bộ ngây dại vừa mới buôn tập mà đi chuẩn bị hoàn toàn mái tệ dự. Hiện tại, đã ngã xuống trên mặt đất miểu sát tuyệt đối miểu sát bên trên một giây mới ra bây giờ đối phương trước mắt, sau một khắc, ngoại tệ hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức cầm đầu nam tử không khỏi thầm than, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Nếu như nói phổ thông rụt thành viên, nguyên bản là từ các tộc bên trong chọn lựa ra tinh anh, vậy lần này cùng nhau xuất hành nhiệm vụ mấy người, liền là tinh anh trong tinh anh thực lực như vậy, lại bị miểu sát coi như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. QNZ không có khả năng làm được chẳng lẽ nói là tên kia nam tử xa lạ dưới mặt nạ con ngươi chợt co rụt lại, rụt thành viên cảm thấy như từ đỉnh đầu dội xuống một chậu nước lạnh, một cỗ cảm giác lạnh như băng, truyền khắp toàn thân chẳng biết lúc nào, trên mặt đất, lại nhiều mấy cỗ thân thể những người này, toàn bộ là cùng mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thành viên đến cùng là lúc nào tinh anh trong tinh anh thế mà như bị con kiến nghiền ép liên một tia phản kháng đều khó có khả năng phát ra. Cái này thực sự quá điên cuồng lúc này nam tử, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn càng nhanh càng tốt, nếu như lộ diện, kết quả chính là cùng mình thành viên, bị miểu sát dù sao, thực lực của mình so với mấy người còn lại tới nói, đều không kém nhiều. Vừa định bước chân, dưới mặt nạ nam tử, toàn thân chấn động, tử vong, trong nháy mắt đem thôn phệ lại cạch, người cuối cùng, QNZ rốt cục ngã trên mặt đất. Một bên, Uchiha phủ gạ củ cùng rủ hi cụ hễ mẹ, thấy một màn này, đã ngốc hoàn toàn không ngậm miệng được. Tại người đầu tiên xông ra trong nháy mắt, đến người cuối cùng ngã xuống, tổng cộng, QNZ chỉ tốn vài giây đồng hồ Uchiha Izuna, lần nữa phô bày cái kia thực lực kinh người ruột, lại một lần bị toàn diệt.